Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 49, mang thai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc khai thác mỏ ở núi Ngọa Phật đã tiến hành được hơn 4 tháng. Suốt thời gian dài như vậy, Phùng Mẫn chưa từng một lần trở về thành trấn. Mỗi sáng sớm nàng thức dậy đều phải đối mặt với núi rừng bạt ngàn xanh mướt. Những người có thể trò chuyện, ngoài thái giới ra, chỉ còn các nữ quyến trong quân doanh. Ngay cả Đông Lai cũng bị hắn mang đi làm việc rồi sáng sớm. Sau khi ăn cơm xong tiễn thái giới ra cửa, Phùng Mẫn dọn dẹp nhà cửa một lượt, rồi cùng các tỉ muội khác chăm sóc luống rau nhỏ của mình, hoặc rủ nhau lên núi hái rau dại nấm rừng. Ngày tháng trôi qua bình lặng như nước lã khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chỉ cần không bận rộn, nam nhân bên cạnh nàng liền kè kè như hình với bóng không rời. Nàng gần như chẳng có lúc nào được ở một mình, hoặc là cưỡi ngựa dạo chơi, hoặc là dạo bước trong núi, hoặc là ân ái trong phòng. Mỗi lần Triệu Hân Nương nhìn thấy hai người họ quấn quýt như một, lại cười khúc khích, đợi nàng còn một mình thì lại lấy chuyện phòng the ra trêu chọc, thậm chí còn lén lút hỏi nàng làm thế nào mà có thể khiến trượng phu yêu thương đến vậy. Phùng Mẫn đỏ bừng mặt, có thể thấy Triệu Hân Nương không có ác ý, mà thực sự là tò mò thỉnh giáo, nhưng điều đó lại càng khiến nàng thêm ngượng ngùng. Nàng đâu có bí quyết gì, giữa hai người họ, luôn là một người kia chủ động. Nàng không chủ động đã không trông đỡ nổi, một khi nàng chủ động một chút, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Cũng không phải chưa từng bị hắn mềm nắn rắn buông, hy vọng nàng âng hắn, cảm nhận hắn cho thật kỹ. Trước đây, Phùng Mẫn có tâm sự trong lòng, lại cảm thấy ở trong phủ rất gò bó, mọi mặt đều rất kiềm chế, giờ đây ngày đêm bên nhau, lại cảm nhận được sự yêu thương, đối xử tử tế của hắn, nàng có chút buông lòng. Nhưng cũng chỉ là phương diện kia càng thêm hòa hợp, cả hai đều cảm thấy như cá gặp nước, gió vàng sương ngọc, hơn hẳn trốn nhân gian, tuyệt đối không có bí quyết gì cả. Triệu Hân Nương thấy Phùng Mẫn mặt đỏ như dạng mây, miệng mím chặt, không nói được lời nào, tiếc nuối đồng thời cũng đánh giá Phùng Mẫn. Nha đầu này bộ dáng đã xinh đẹp, thanh nhã mà không yêu mị, vóc dáng cao gầy tinh tế, bộ N, G, Ự, C đầy đặn nhưng vòng eo lại thon. M, O, N, G cong chân dài. Một mỹ nhân tuyệt diệu thế này, rơi vào tay ai cũng sẽ được đối đãi như chân bảo, thật sự không nhất thiết phải có thủ đoạn gì. Sau khi hái một ít rau tươi, tạm biệt Triệu Hân Nương ở lối rẽ, Phùng Mẫn trở về nhà, mang một rổ rau tươi đi rửa sạch, bắt đầu hầm thịt. Lúc rảnh rỗi các nam nhân cũng vào núi săn bắn, nơi đây đủ loại thịt rừng phong phú, mỗi lần thu hoạch đều không nhỏ. Đặc biệt là thỏ rừng và gà rừng, á không hết thì treo ở hành lang phơi khô, lúc nào muốn ăn lại mang ra nấu, rất tiện lợi. Tuy đi lại trong núi không thuận tiện, nhưng Phùng Mẫn chưa bao giờ thiếu thịt để ăn, lại có thời gian rảnh rỗi để tìm tòi nghiên cứu. Tài nấu nướng của nàng đã tăng lên không ít, chỉ đơn giản là món gà rừng hầm, thêm một chút muối vụn, một củ đương quy, cũng không cho thêm gì đặc biệt, nhưng lại ngon vô cùng. Thái giới thường hỏi nàng làm thế nào mà nấu ngon đến vậy, rất khác so với ở nhà. Thực ra tất cả đều giống nhau, chỉ là gà rừng trong núi chạy khắp nơi, thịt săn chắc, ăn rất ngon. Rau mới hái ở ruộng thì ngọt và tươi, mỗi ngày hắn bận rộn như vậy, bụng đói meo về nhà, đương nhiên sẽ thấy ngon rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, hiện tại nàng đối với hắn rất biết ơn và hiền dịu, cố gắng để hắn ăn ở thoải mái. Phần lớn thời gian đều thuận theo ý hắn, nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Thái giới ăn cơm ngấu nghiến, ngăn Phùng Mẫn gắp thức ăn và thêm cơm. Nàng cũng ngồi xuống ăn đi, không cần lúc nào cũng chăm sóc ta. Hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, múc một bát cơm đặt trước mặt nàng, còn múc thêm một bát canh để nàng làm ấm bụng trước. Thật sự giống như một đôi phu thê bình thường trong một gia đình bình thường, ở trong phủ, có nhà đầu bà tử vây quanh. Chủ tử làm gì phải động tay vào việc gì? Cơm nước xong, trời vẫn chưa tối, thái giới kéo Phùng Mẫn đi dạo quanh toàn bộ doanh trại, thỉnh thoảng có tiếng hò hét của binh lính và thợ thủ công đã ăn no uống say, họ liền đi xa hơn một chút, lắng nghe tiếng suối róc rách trong núi, tiếng sói hú xuyên qua chiều hôm từ xa vọng lại đây. Trăng lên đến đỉnh đầu, khu rừng tối đen dưới ánh bạc như một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình, ngôi nhà gỗ nho nhỏ đứng sừng sững giữa đó. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm giường bay lượn trong sự rung chuyển kịch liệt, khắp phòng tràn ngập hương thơm kiều diễm nóng rực, tiếng nức nở khe khẽ dường như sẽ đứt quãng ngay lập tức. Giữa đôi mày phùng mẫn lúc nhíu lúc giãn, mặt nàng ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, bám chặt lấy người nam nhân trên mình như đóa hoa mềm yếu không nơi nương tựa trong cơn cuồng phong, miễn cưỡng chịu đựng sự giày vò không ngừng cô nghỉ. Khoảng thời gian này, hắn dường như chỉ huy binh lính và làm việc nhiều hơn, thân thể vốn đã không yếu lại càng thêm cường tráng, cứ hễ chạm vào nàng là hắn lại giày vò đến tận nửa đêm, hận không thể nhào nặn nàng vào trong xương cốt. Dường như hắn còn nghe được từ nơi khác không ít chiêu trò, cứ quấn lấy Phùng Mẫn để thử từng cái một. Nghĩ đến tối qua, hắn ôm nàng lên cửa sổ, hắn đứng dưới đất. Lại nghĩ đến hai ngày trước, từ phía sau, thần kinh của Phùng Mẫn có chút căng thẳng, trong hơi thở gấp gáp còn vương tiếng khóc thúc thít khó chịu. Nghe thấy nàng như vậy, hắn càng như được khích lệ mà lao tới không kiêng nể gì, cho đến khi cùng nàng lên đến đỉnh núi, thỏa mãn mà mưa tạnh mây tan. Cuối cùng mới nhớ ra mà an ủi, hôn hôn sờ sờ, dịu dàng gọi nàng là Mẫn Mẫn. Phùng Mẫn khẽ thở dài, một tay ôm lấy bụng dưới rồi nghiêng người nằm sang một bên, nhận thấy sự im lặng của nàng, hắn bắt đầu để ý. Làm sao vậy? Tâm trạng Phùng Mẫn có chút phức tạp, nguyệt sự của nàng tới nay đều rất đều đặn, tháng này lại chậm 10 ngày, nói không vui là giả, nhưng cũng có chút căng thẳng vì sợ hy vọng sẽ tan vỡ. Hai người kề sát vào nhau, Phùng Mẫn không nói gì, thái giới bị sự im lặng của nàng lây nhiễm, tưởng nàng tức giận, khuôn mặt tuấn tú sau khi thỏa mãn chuyện ân ái có chút mệt nhọc nhưng vẫn hàm chứa ý cười, hôn lên bờ vai mịn màng của nàng. Ta không ức hát, y, ế, p nàng nữa là được chứ gì, lần sau nàng nói dừng là ta sẽ. Phùng Mẫn vội lấy tay che miệng hắn, không cho nói tiếp, trong bóng tối mờ ảo, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Nàng nói, không phải, im lặng một lúc, nàng do dự nói, y thuật của Vương Đại Phu thế nào, bắt mạch có chuẩn không? Ta hình như, có rồi, vị Đại Phu đi theo quân doanh họ Vương, bình thường trị thương, cảm lạnh đều rất hiệu quả, trông chừng 30 tuổi, chưa có nữ quyến nào tìm hắn ta khám cả. Thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái giới mơ hồ một chút, rồi phản ứng lại là sự mừng rỡ tột độ. Nói ra hắn cũng đã 24, 25 tuổi, trước đây không cảm thấy con cái là gì, nhưng giờ đây có hy vọng trở về kinh thành, một gia tộc lớn đương nhiên tốt nhất là có cốt nhục của chính mình kế thừa. Hơn nữa, vừa nghĩ đến là đứa con do Phùng Mẫn sinh ra, yêu ai yêu cả đường đi, hắn đã mong đợi đứa bé đến với thế giới này rồi. Cách chương.